hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 300-2, nơi này của anh cũng đã không thể chứa đựng thêm một người nào khác nữa. 2. Góc truyện audio.com, Carlos nhấc đầu nhìn mấy người trước mắt, rõ ràng mấy người tuổi cộng lại đã được một sấp dày tăng lên thành mấy trăm tuổi. Ấy vậy mà lại còn ngây thơ giống trẻ con hết cả như thế. Carlos xoa xoa huyệt thái dương. Có một đám bạn bè quái dị như vậy, anh cảm thấy Tiêu Lăng Phong bị đùa chơi không có chết mà còn sống được tới ngày nay tuyệt đối là một kỳ tích. Có lẽ đối với anh mà nói thì có chút tàn nhẫn, nhưng lâu như vậy cho tới nay, tất cả mọi người đều đã mệt muốn chết rồi. Tức thời được buông lỏng một chút thì không có gì là không tốt. Lãnh Liệt đứng ở bên người Carlos, tôi biết mọi lời nói như thật xin lỗi, cảm ơn anh. Những lời nói này đối với anh thực sự hoàn toàn là vô dụng, có thể nói là rất tàn nhẫn. Email protected hơn nữa cũng không tới lượt tôi nói ra những lời này. Nhưng mà Carlos, anh là một người tốt cũng là đáng để cho bạn bè phải trả ra hết thảy. Tôi có thể làm như vậy là bởi vì cảm thấy đáng giá. Carlos ngẩng đầu lên, bởi vì tình yêu của tôi đối với Diệu Tinh tôi bại bởi vì Tiêu Lăng Phong, bởi vì người yêu trong lòng của Diệu Tinh là Tiêu Lăng Phong cho nên tôi không có gì gọi là tiếc nuối cũng không có gì là không cam lòng. Diệu Tinh vẫn luôn lo lắng cho tình hình của Tiêu Lăng Phong. Cách đó không xa, những âm thanh rất nhỏ kia chui vào trong lỗ tai của cô. Thân thể của Diệu Tinh khẽ run lên một cái. Diệu Tinh cắn môi thật chặt, nhưng mà sau đó, cô lại không cách nào phát ra tiếng nói được. Ngón tay của Tiêu Lăng Phong chợt bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Anh đã bắt đầu từ từ có ý thức. Đài NDANLEQIDON chẳng qua là toàn thân anh lúc này giống như đang bay bổng lên vậy. Đáng chết, không phải là anh đã bị tiêm thuốc mê vào quá liều lượng thuốc đó chứ? Cho nên cả người anh mới có cái dạng như thế này. Tiêu Lăng Phong, cậu đã tỉnh chưa? Tì Khiết hỏi, sau đó trước khi Diệu Tinh mở miệng một giây cô liền che lấy cái miệng của Diệu Tinh lại. Ừ, Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng đáp lại, phẫu thuật có thuận lợi không? Diệu Tinh như thế nào? Diệu Tinh rất tốt, Carlos hít sâu một hơi, người mình yêu cũng đã bị cướp đi rồi, trêu cợt Tiêu Lăng Phong một chút không có gì là không được đi. Anh thấy thế nào rồi? Tôi rất khỏe, vậy thì tốt, hy vọng anh khôi phục nhanh lên một chút, để đến lúc đó còn tới tham gia hôn lễ của tôi và Diệu Tinh. Ừ, Tiêu Lăng Phong gật đầu, GNALEQUIDEON anh vừa nói gì? Tiêu Lăng Phong hỏi, đột nhiên từ trên giường bắn ra, chuyện gì xảy ra vậy, chân của anh không thể nhúc nhích được. Nói muốn cậu tham gia hôn lễ của Diệu Tinh, Tì Khiết vừa che miệng Diệu Tinh vừa chỉ sợ cho thiên hạ không thể tiếp tục náo loạn thêm nữa. Còn có cậu chưa có lộn xộn, chân của cậu thuận tiện cũng đã làm phẫu thuật luôn, đã bó thạch cao cố định lại rồi. Diệu Tinh ở nơi nào? Tôi muốn gặp Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong có chút kích động, hết thảy xung quanh đều tối đen như mực làm anh cảm thấy có chút không quen được hơn nữa còn có chút bất an. Diệu Tinh rất tốt, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh. Nhìn trên mặt Tiêu Lăng Phong lúc này dáng vẻ cực kỳ thống khổ, trong lòng Carlos cũng nổi lên ý muốn trêu đùa. Có muốn tôi đưa Diệu Tinh tới thăm anh một chút hay không? Carlos nhìn liếc trong mắt của Tiêu Lăng Phong bị một lớp băng gạc thật dày bao lấy, hỏi anh một câu. Cái tên các kia cũng thật là, đừng, Tiêu Lăng Phong lên tiếng, vẫn đừng nên như vậy, cứ để cho cô ấy được nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com, thật tốt đi đã, tôi, Diệu Tinh không có sao là tốt rồi. Tiêu Lăng Phong khẽ than một tiếng, Tiêu Lăng Phong, anh thật sự không muốn được gặp Diệu Tinh hay sao? Các hỏi, nói không chừng cô ấy rất muốn gặp anh đó, hay là, anh đã hối hận rồi. Không có, Tiêu Lăng Phong lắc đầu. Diệu Tinh, cô ấy sẽ không làm như vậy. Tiêu Lăng Phong từ từ nằm xuống nói. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã hoài nghi hết thảy, trừ tình yêu của anh và Diệu Tinh ra. Làm sao mà anh biết được cô sẽ không như vậy? Carlos hỏi, nếu như sớm có chút tín nhiệm một chút cần gì phải trải qua nhiều đau khổ như vậy? Diệu Tinh sớm đã đáp ứng lời cầu hôn của tôi, cho nên... Tôi không muốn nói người Diệu Tinh yêu là ai, cũng không muốn cãi cọ xem người nào mới có thể làm cho Diệu Tinh được hạnh phúc. Chỉ cần tự trong lòng chúng ta hiểu rõ ràng tình cảm lẫn nhau là tốt rồi. Tiêu Lăng Phong nói xong liền khẽ cười một tiếng. Hiện tại tôi chỉ tin vào cảm giác của mình, trái tim của mình, tin tưởng tình yêu của chúng tôi có thể thay đổi được hết thảy mọi thứ. Nước mắt của Diệu Tinh ướt nhẹp cả tay của Tì Khiết. Tì Khiết có chút không biết làm sao. Vốn dĩ cô chỉ là muốn vui đùa một chút nhưng mà lại không thể nghĩ đến vậy mà lại chọc cho Diệu Tinh khóc nhè. Ách, ngu ngốc, Diệu Tinh tủi thân dẹt miệng một cái. Diệu Tinh, tại sao em không chịu nghỉ ngơi cho thật tốt, lại chạy tới đây làm gì? Tiêu Lăng Phong giơ tay lên, Cả hai người dường như có thể có khả năng cảm nhận được vậy. Hai người cùng giơ tay lên, dễ dàng liền cầm tay nhau ở chung một chỗ. Anh không chịu tới gặp em, cho nên em liền tới thăm anh. Diệu Tinh đứng lên, sờ soạng tiến đến ngồi ở bên người Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh vươn tay cánh tay ra ôm lấy anh. Tại sao anh lại ngu như vậy chứ? Vì em, bất kể anh làm cái gì cũng đều rất đáng giá. Tiêu Lăng Phong khẽ cười, hôn lên mái tóc của Diệu Tinh. Mấy người vừa chế tạo ra vở kịch tai ác kia cũng đều cảm thấy không có gì thú vị liền lui ra ngoài. Tiêu Lăng Phong, anh cũng chưa từng bao giờ nghĩ nếu như em thực sự gả cho người khác thì anh phải làm sao bây giờ. Anh biết là em sẽ không. Tiêu Lăng Phong khẽ vuốt ve gương mặt của Diệu Tinh. Anh cũng vậy, không muốn em gả cho người khác. Diệu Tinh, cả đời này, anh cũng không nghĩ sẽ chơi đùa hay vứt bỏ em. Nếu như sau này em yêu người khác không cần anh nữa. Vậy thì anh phải làm sao đây? Diệu Tinh nức nở, nếu vậy, em cứ việc đi làm những chuyện em thích. Anh chỉ mong muốn em sẽ được hạnh phúc. Trong lời nói của Tiêu Lăng Phong tràn đầy sự cưng chiều. Vậy còn anh thì làm sao đây? Yên lặng ở đó coi chừng em. Nhìn em hạnh phúc như vậy là được rồi. Tại sao? Bởi vì nơi này của anh cũng đã không thể chứa đựng thêm một người nào khác nữa. Tiêu Lăng Phong nắm lấy tay của Diệu Tinh áp vào trong ngực mình. Anh hôn lên vầng trán của Diệu Tinh. Anh yêu em, đồ ngốc. Diệu Tinh ôm thật chặt Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong, em cũng vậy, em yêu ngươi, luôn luôn. Cách chương.